Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sau cái xác bị đứt đầu, cái xác ấy lúc này có vẻ đã phát chán với cái trò biểu diễn. Nó đứng im, cái đầu quặt quẹo, vẫn nở một nụ cười vô hồn như ban nãy. Nó xông thẳng vào đàn tràng, hai tay giơ ra như muốn túm lấy cổ của sư phụ. Nhưng kỳ lạ là cho dù gầm thét như thế nào, nó cũng không thể tiến tới gần đàn tràng được. Lúc bấy giờ sư cụ mới nhanh chóng ra hiệu cho những trai tráng đứng xung quanh đàn tràng xông tới lấy dây thừng trói nghiến cái xác lại. Sư cụ đốt đạo bùa hòa vào nước nhỏ từ từ lên cái xác. Cái xác nằm im không động đậy, hễ mà nước nhỏ đến đâu thì xuất hiện những lỗ thủng, từ đó nước mù vàng tanh thối nhẹo ra. Bóng người trên nóc nhà nhanh chóng nhảy ụp xuống, khập khà khập khiễng bỏ chạy. Ấy nhưng mà người tính thì không bằng trời tính, nó vừa chạm đất thì bị bao vây bởi trận đồ cọc gỗ của cụ chôn ở trong lòng đất. Cụ bắt ấn trước ngực, dẫn đầu đoàn người từ sân chính vòng ra sân sau, chỗ bóng người cái đang dãy giụa đành đạch. Khi họ ra đến sân sau soi đèn vào thì thấy bóng người kia chính là người anh trai của cô Đào Hát. Hai má của cái thằng này nó hóp lại, mắt lồi ra, miệng nhe nanh gầm gà gầm gừ, nhẻo nước dãi như là chó dại. Sư cụ nhanh chóng bước thẳng vào giữa đám vòng cọc gỗ. Cậu Bình dọn bước định theo, ấy nhưng mà kỳ lạ là cậu đi bước nào cũng thấy cọc gỗ chặn lối, cho nên đành quay ra. Ở giữa vòng cọc gỗ lúc này chỉ có sư cụ đang đứng đối diện với bóng đen. Đột nhiên sư cụ nhanh chóng choàng sâu hạt đang đeo trên tay xung quanh cổ anh ta, rồi bắt đầu bắt ấn đọc kinh. Anh ta trợn mắt nhìn sư cụ, nhe răng cười khành khạch. Mày tưởng mày nhốt được ông à? Ông còn nhiều phép chưa tung ra nhá. Ông còn đầy âm binh ở quanh đây. Lát nữa, chỉ một lát nữa, ông gọi âm binh đến cho chúng mày thành từng mảnh à. Sư phụ không trả lời, vẫn tiếp tục đọc kinh. Tiếng đọc kinh phạm văn vang lên càng lúc càng nhanh. Người anh trai bắt đầu không cười the thé nữa, mà quay sang gườm gườm nhìn sư cụ. Một lát sau, anh ta bắt đầu gào thét. Tiếng đọc kinh lạnh lót hòa cùng với tiếng gào thét tạo thành một cái thứ âm thanh ồn ào đến rát tai. Sau đó, anh ta dập đầu van xin sư cụ tha, đừng có đọc nữa. Sư cụ cất giọng hỏi: Nhà này không thù không oán, sao lại hại người ta? Người nọ quỳ mọp dập đầu: Bạch thầy, hồi còn trẻ con học được phép nuôi âm binh ông bà, dùng nó kiếm sống với em gái qua ngày. Em gái con đi làm đào hát, hát tuồng san hậu. Lúc diễn cảnh Khương Linh tá cụt đầu, hồi trước không ai diễn đạt, còn nghĩ ra cách tìm âm binh chết trận cột đầu mang về luyện. Ấy mỗi lần diễn, con làm ảo thuật gọi âm binh ra cho nhập vào hình nhân bằng giấy mà diễn. Từ đó có nhiều người kéo đến, cuộc sống anh em con dễ dàng hơn. Con mong cụ tha cho, từ mai con không có dám nữa. Sư cụ lắc đầu thở dài: Ta cho nhà ngươi biết, số phận của những người luyện âm binh không ai kết cục tốt cả. Rồi về già, ngươi khắc phải chịu quả báo. Ngoài việc sai binh đi biểu diễn, ngươi còn sai âm binh đi ám hại ông cụ Bao Huy chết ở giờ trùng, mục đích muốn giết cả nhà người ta. Ngươi độc ác lắm. Kẻ nọ cúi đầu lấy nhí đáp: Bạch sư cụ, con chỉ muốn giết ông Ba Huy và con trai cả để tài sản vào tay thằng bé cháu con, cho nên mới hại ông Ba Huy chết vào giờ trùng. Ai ngờ 3 ngày sau khi ông chết, thần trùng dẫn vong ông về bắt con trai cả. Ông lại bắt luôn cả đứa nhỏ do em gái con sinh ra. Con hận, con mù quáng, con kính cụ tha cho con. Thấy kẻ nọ quỳ dập đầu đã lâu, mọi người nghĩ chắc là nó hối cải. Nhiều người còn định xin xỏ sư cụ cho nó thoát. Ai ngờ ở phía sau cánh tay của nó bắt đầu lén lút bắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net